Kiều Thê Như Vân, chương 73, Thái học sinh, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo vừa dứt lời, sắc mặt Thái Luân lập tức trầm xuống, cười lạnh một tiếng, nói: "Như thế nào, Thẩm huynh cũng hiểu đồ cổ à?" Lời nói có giọng mỉa mai và khinh thường, Thái gia có vô số đồ cổ chân phẩm quý giá, Thái Luân có chút hào hứng đối với giám bảo, có những bảo bối này luyện tập nhãn lực có lẽ là rất độc đáo, một người họ hàng xa của Phù Quốc Công, dám nghi vấn phán đoán của hắn. Đang ở trước mặt mọi người, Thái Luân rất không thoải mái. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói: "Thoáng hiểu qua một ít cái ngọc thô chưa mài rũa này, màu ánh sáng không tệ, nhìn về phía trên xác thực rất giống đổ thạch, sao Thái công tử không nhìn nhìn lại hoa văn của nó?" Cái gọi là đổ thạch chính là ngọc thô chưa mài rũa thời cổ, xem như một loại ngọc thô chưa mài rũa, ý chỉ ngọc bích tại lúc khai thác đi ra có một tầng gia phong hóa bao lấy, không có biện pháp biết rõ bên trong đó tốt hay xấu, sau khi lọc hết tầng ngoài mới có thể biết chất lượng. Đại đa số ngọc bích đều có da, độ dày của da chủ yếu quyết định bởi tại trình độ phong hóa cao hay thấp, trình độ phong hóa cao, da liền dày, một khối nguyên liệu ngọc bích da có sắc mặt ngoài rất tốt, tại lúc cắt đao thứ nhất thấy màu lục nhưng có khả năng lúc cắt thứ đao hai cũng chưa có màu lục, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Cái khối ngọc thô chưa mài rũa này rất giống đổ thạch, thậm chí nếu là người trong nghề thấy cũng có thể suy đoán ra bên trong chỉ ít có một khối ngọc bích thượng đẳng. Chỉ là rất nhiều ngọc khí đã từng qua tay Thẩm Ngạo, liếc qua là biết. Thái Luân cầm lấy ngọc thô chưa mài rũa trong tay, xem xét tinh tế khắp các mặt cũng không có cái gì đặc biệt, kỳ thật tại thời đại không có kính hiển vi này, hoa văn sai biệt nhỏ bé, người bình thường không chú trọng, nhưng Thẩm Ngạo bất đồng, không phải nói con mắt hắn tinh hơn so với kính hiển vi, mà là lúc trước dùng các loại dụng cụ quang học đối lập xem qua rất nhiều ngọc khí kiểm nghiệm ánh sáng và màu hoa văn, hôm nay dùng mắt thường xem xét vẫn có thể nhìn ra một chút sai biệt nhỏ như vậy. Hoa văn bất đồng, cả màu ánh sáng và nhan sắc cũng sẽ sinh ra biến hóa nhỏ bé, loại biến hóa này chỉ cần cẩn thận phát hiện cũng rất dễ dàng luận ra thật giả. Ở một bên, đám giám sinh cũng ào ào, rất hào hứng, Thẩm Ngạo đi qua nói: "Ta nghe nói phương Bắc từng có một dân tộc gọi là người Khương, bọn hắn từ lúc mấy trăm năm trước đã bắt đầu học tập tập tục người Hán. Thí dụ như ngọc con ve cho rằng đó là ngọc bội, đeo bên người để trang trí. Người Khương sống tại Bắc Cương xa xa, cuộc sống khốn khổ tự nhiên không chôn cất ngọc khí tinh mỹ gì. Bởi vậy, bọn hắn liền dùng một loại ngọc thạch thay thế, loại ngọc thạch này rất giống ngọc thô chưa mài rũa, không cần hoa văn trang sức vẫn cất giữ được, rất thuận tiện, rất thực dụng, hơn nữa giá cả rẻ tiền, già trẻ đều đeo được." Thái Luân vừa nghe, đúng là ngọc con ve, nhớ tới đó là thứ người chết ngậm trong miệng chơi đùa dưới âm phủ, lập tức dùng mình một cái, cũng may hắn kiểm soát hành động rất tốt, vẫn đang mang một bộ dáng tiêu sái, nắm cục ngọc nói: "Làm sao để biết cái này là ngọc con ve của người Khương?" Thẩm Ngạo cười ha ha: "Cái này rất dễ dàng, người khẽ cắn, nếu ngọc này mềm giống chất liệu gỗ, dĩ nhiên là ngọc con ve của người Khương, nếu là chất liệu gỗ cứng, rất giòn, chính là đổ thạch." Sắc mặt Thái Luân lập tức thay đổi, khẽ cắn: "Cắn bà mẹ ngươi, gocchuyenaudio.com, đó, nói không chừng chính là lấy ra trong mồm người chết." Nhưng, hắn một mực chắc chắn đây là đổ thạch, nếu không dám cắn, chẳng phải là tự đánh vào mình, chẳng khác gì là thừa nhận đây là ngọc con ve, oa, làm thế nào mới tốt. Sắc mặt hắn âm trầm bất định, đám giám sinh đều nhìn hắn, mặt mũi không thể bỏ được, cắn hay là không cắn. Đây là một vấn đề. Hắn vừa thu cây quạt lại ha ha cười rộ lên, tiện tay ném cái ngọc thô chưa mài rũa kia cho chủ quán bán đồ cổ. "Ngọc này, mặc kệ giá trị bao nhiêu, bổn công tử không nhìn chúng, liền thưởng cho ngươi." Nói xong, liền thong dong mở quạt phẩy phẩy, vẫn là phong độ nhẹ nhàng. Cho dù chỉ có một phần khả năng là ngọc con ve, Thái Luân cũng sẽ không mạo hiểm đi thử. Chỉ là lần này, nụ cười của hắn có chút cương cứng, bị Thẩm Ngạo nói như vậy, cái phong thái kia thoáng cái đã bắt đầu ảm đạm hơn. Tên họ hàng xa Phù Kỳ Quốc Công này, hừ, có một ngày sẽ dạy hắn biết rõ sự lợi hại của bồn công tử. Trong lòng nghĩ như vậy, Thái Luân hít một hơi thật sâu, lại nở nụ cười, khoác ở tay Thẩm Ngạo, nói: "Thẩm huynh có tri thức rất uyên bác, ngay cả những thứ này cũng biết, ha ha." "Gặp dịp thì chơi." Thẩm Ngạo sở trường nhất rồi, cũng chân thành tha thiết nói. So với Thái công tử, vẫn còn là kém xa. Hai người sóng vai cùng đi, nhét đám giám sinh còn lại ở phía sau. Đến cửa miếu, liền có mấy người bán hàng rong chặn đường, Thái Luân đong đưa cây quạt cười lạnh nói: "Những người buôn bán nhỏ này thật sự là quá đáng ghét, trước cửa thánh nhân, tất cả đều bày một đống đồ kiếm lợi." Thẩm Ngạo nghĩ trong lòng: "Gia gia ba ba của ngươi tham nhiều lắm, trong nhà có núi vàng núi bạc, đương nhiên không kiếm lợi nhỏ rồi." "Nói cái gì mà nói?" Trong miệng nói, đúng, đúng đấy, đi ngang qua chỗ bán hàng rong, liền vào khổng miếu. Kỳ thật Khổng Miếu Tống Triều cũng không có dạng to lớn như đời sau xây dựng, ngược lại nhiều hơn một phần không khí phố phường. Trong Khổng Miếu đặt tượng điêu khắc Khổng Tử, dưới hắn là Mạnh Tử và môn đồ, nguyên một đám tượng nặn trông rất sống động, trưng bày theo thứ tự, biểu hiện ra rất bộ dạng kính cẩn, phụng dưỡng chánh đường, thượng chí thánh tiên sư. Ánh mắt Thái Luân vừa chuyển, liền chứng kiến một tượng nặn ở chỗ bên dưới cùng, cười lạnh một tiếng. Tư ngựa quang thực giống như đống thịt heo, thật là quái. Một bộ dạng rất vô lễ. Thẩm Ngạo nhìn cái tượng nặn kia, lại nhìn chữ khắc ở dưới tượng, trong lòng đã hiểu, thì ra người này là Tư Ngựa Quang. Tư Ngựa Quang coi như là nhất đại sĩ đồ tài văn chương nổi bật, sau khi người này chết liền có người đưa hắn vào Khổng Miếu, bởi vậy có thể thấy được thanh danh của hắn vẫn còn rất cao. Thái Luân khinh thường Tư Ngựa Quang, nguyên nhân là gì? Thẩm Ngạo tưởng tượng trong lòng, liền hiểu ra, gia gia ông nội Thái Luân là Thái Kinh, đã từng là tướng đắc lực của Vương An Thạch, đợi Vương An Thạch bị giáng chức Tư Ngựa Quang thế chức Thái Kinh liền xui xẻo, bị Tư Ngựa Quang trấn áp rất lợi hại, cực kỳ thê thảm, thân là cháu của hắn, Thái Luân nói câu bực tức này coi như là báo thù vì cái lão bất tử Thái Kinh kia. Thẩm Ngạo chỉ cười cười, lại chứng kiến bên kia có mấy học sĩ áo tơ khăn chít đầu màu trắng đi tới, một người học sĩ trong đó tuấn lãng bất phàm, cười lạnh nói: Nếu quân thực tiên sinh không đủ tư cách đi vào tông miếu, hẳn là huynh đài đủ tư cách sao? Là tới để khiêu khích, xem ra Thái Luân gặp góc truyện audio.com, được fan hâm mộ của Tư Ngựa Quang rồi. Thẩm Ngạo mỉm cười, lén lút lui ra phía sau một bước, loại sự tình này, hắn tuyệt đối không xen vào, nếu như chư vị huynh đài muốn dẹp Thái công tử, Thẩm Ngạo còn vô cùng hoan nghênh, nói không chừng còn muốn cổ vũ vài tiếng nữa. Thái Luân liếc liếc mấy người kia cười lạnh nói, thì ra là Thái học sinh, thật sự là tình cờ. Chu Hằng và Giám Sinh vừa mới đuổi theo chạy đến, hai đội người tụ cùng một chỗ lập tức bắt đầu dương cung bạt kiếm. À, thì ra là Thái học sinh, đúng rồi, cái hông của bọn hắn xác thực có buộc một cái túi thơm này rất kỳ quái, hình như biên chế theo tranh thủy mặc mà thành, hẳn cái này là tiêu chí của Thái học sinh. Một người đứng phía trước mỉm cười nói, huynh đài nói không sai, chúng ta thật sự là người đọc sách tại Thái học tại Hạ Trình Huy, không biết công tử xưng hô như thế nào. Trình Huy, tất cả mọi người ngạc nhiên, ngoại trừ Thẩm Ngạo, tất cả mọi người đều biết rõ, Trình Huy này là đệ nhất khảo thi một năm cuối cùng ở Thái học, vài ngày trước có rất nhiều tin đồn, nói là lúc Hoàng thượng chủ trì Thái học đại điển, còn từng tự mình tiếp kiến hắn, nói rất nhiều lời khen, bảo hắn cố gắng. Rất nhiều người suy đoán, tiểu tử này sớm muộn gì cũng sẽ thăng chức rất nhanh, coi như là nhập các kiểu đại nội học sĩ, cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng bộ dạng Thái Luân lại không kinh ngạc một chút nào, không cam lòng yếu thế nói. Kẻ hèn này tên là Thái Luân. Thái Luân coi như là nhân vật số 1 số 2 ở Quốc Tử Giám, khảo thi trong một năm cuối cùng bài danh thứ 3, hơn nữa gia thế hiển hách, danh tiếng tự nhiên không thể yếu nhược hơn so với Trình Huy. Trình Huy đang muốn nói chuyện, một người Thái học sinh sau lưng lại nở nụ cười, nói. Thái Luân, chưa từng nghe nói qua, ngược lại ta nghe nói Quốc Tử Giám có một người giám sinh gọi là Ngô Bút, văn chương còn tạm đọc được, chỉ không biết hắn có tới hay không. Trong đôi mắt Thái Luân lập tức hiện lên một tia sát khí, Thái học sinh này quá vô lễ, đang ở trước mặt Thái Luân hắn mà dám khoa trương Ngô Bút, chính là thừa nhận Ngô Bút làm văn tốt nhất Quốc Tử Giám, mà không phải là Thái công tử hắn. Đây là cố ý khiêu khích, hắn cười lạnh nói, không biết huynh đài là ai, người này rất bướng bỉnh, tướng mạo lại không xuất chúng, mặt rỗ mày nhạt, cái mũi tẹt dí, một đôi hẹp dài lạnh lùng liếc nhìn Thái Luân. Thái công tử có thể bảo ta là Từ Ngụy. Từ Ngụy, Thẩm Ngạo giống như có chút ấn tượng đối với danh tự này, cũng là tương đối xuất chúng trong Thái học sinh, khó trách dám chào phúng trước mặt Thái Luân. Nhưng Thái Luân lại nở nụ cười, thì ra là Từ huynh, rất tốt, rất tốt. Hắn chắp tay đứng, phong độ nhẹ nhàng, nói. Từ huynh nói những lời như vậy, là lấn Quốc Tử Giám chúng ta không người sao. Thái Luân xác thực kế thừa gia phong, tâm kế có lẽ là rất sâu, cố ý đem mâu thuẫn dẫn về hướng Thái học và Quốc Tử Giám. Giám sinh và các học sinh chính là oan gia, vừa nghe Thái Luân nói như vậy, lập tức liền có một giám sinh đứng ra nói. Những hương giã tiểu phu, nông dân, này cũng dám so sánh cùng chúng ta. Thái công tử, chúng ta có lẽ là nên đi thôi, nói chuyện cùng bọn họ quả thực là bôi nhọ thân phận chúng ta. Nhưng Trình Huy kia chỉ cười cười, một bộ dạng rất thành thật, không đếm xỉa gì tới sự khinh thường của người kia, nói. Nếu nói như thế Quốc Tử Giám đúng là ngay cả hương giã tiểu phu cũng không. Góc truyện audio.com, bằng ai thật là khiến người lo lắng, đệ tử quan lại đại tống triều ta hình như đều chỉ biết múa mép khua môi, thật sự là núi sông ngày sau khó bền. Khó trách hoàng thượng nhiều lần đề cập đến Thái học về trị quốc an bang trong tương lai, để cho chúng ta, những hương giã tiểu phu này đến làm thôi. Những lời này nói trúng chỗ đau của giám sinh, lập tức Chu Hằng và mấy người giám sinh hùng hùng hổ hổ, bắt đầu muốn xông lên, muốn so tài. nhưng Trình Huy lại lười biếng cười một tiếng, không hề để ý tới bọn hắn, nói với đồng bọn bên cạnh. Cầm giấy đến đây, lập tức liền có người chạy đi lấy giấy, Trình Huy cười một tiếng, bày giấy lên trên mặt đất cầm bút ra bắt đầu hành thư, cánh tay hơi động, sau một lát liền cầm bút đứng lên, chỉ nhìn trên giấy viết. Thơ Lý Đỗ truyền vạn miệng, đến nay đã không có cảm giác mới lạ. Trình Huy cười một tiếng về hướng Từ Ngụy, nói, Từ huynh có phải là đang ngứa nghề, cái này liền để ngươi tới bổ sung. Từ Ngụy cười to, thật tốt, tiếp nhận bút ngồi chồm hổm xuống, đi viết tiếp câu sau, một lát công phu liền hoàn thành, cầm bút lên, thì thầm. Giang Sơn có người tài đứng ra, tất cả non nước làm dáng mấy trăm năm. Nói xong, hai người kia liền dẫn một đám thái học sinh nghênh ngang rời đi, Từ Ngụy kia bỏ xuống một câu nói. Kính xin Thái công tử và chư vị giám sinh chỉ giáo. Thái Luân cầm lấy tờ giấy trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, bài thơ này cũng không thâm ảo, lại thắng ở chỗ trôi chảy, thời gian ngắn có thể làm ra thơ tận hứng như vậy, có thể thấy được tài văn chương của hai người này đã đạt đến độ cao nào. Lập tức lại nghĩ, nếu để ta làm, có thể tại thời gian ngắn như vậy làm ra không? Nghĩ đi nghĩ lại, mồ hôi lạnh liền chảy ra, xem ra thái học nông dân này khó đối phó đây. Hơn nữa, xem thư pháp hai người cũng đều là trình độ thượng thừa, phải biết rằng, Tằng tổ phụ Thái Luân chính là đại hành gia về thư pháp, mưa dầm thấm đất, rất là lành nghề hành thư, nhưng thấy hai người này hành thư, đã có chút nản chí. Trong lòng nghĩ, đại tài tử Thái Học Tứ, viết thơ làm văn quả nhiên rất lợi hại. Đến lúc này, tính kiêu ngạo của Thái Luân giảm mạnh, đâu còn dám vênh váo tự đắc, đần độn vô vị, nói. Ta trở lại học đường, chư vị tự tiện. Đám giám sinh còn lại nhìn bài thơ này, vừa thẹn vừa mắc cỡ, ào ào nói. Có lẽ là trở về đọc sách thôi, sơ khảo sắp đến rồi, không thể để cho thái học cưỡi lên trên đầu chúng ta. Chu Hằng lôi kéo Thẩm Ngạo, lặng lẽ nói. Biểu ca, xem ra lúc này đây sơ thí không thể lạc quan, chỉ sợ không có ngày tuần hưu rồi. Thẩm Ngạo cười cười, trong lòng nghĩ. Xem ra hôm nay gặp được mấy đối thủ rất cường đại, thái học sinh quả nhiên lợi hại tốt, tìm một cơ hội đọ sức cùng bọn họ. Chỉ là Thái Luân này cũng phải cẩn thận đề phòng, người này không phải đèn cạn dầu. Cách chương.